Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1946, trong đỉnh Huyền Cơ. Đông, đèn linh phản ứng có thể nói thần tốc, tại Tần Mặc nửa người bị hút vào môn hộ lúc, nó tự thúc dục nhân tộc Thánh Đăng, hình thành một cái diễm cháo, tướng kỳ chủ người bao phủ trong đó. Cũng toàn lực chống cự môn hộ truyền đến hấp lực. Thế nhưng mà, cử động như vậy không làm nên chuyện gì. Đèn linh hoảng sợ phát hiện, nó tướng thánh đèn chi lực thúc dục đến cực hạn, lại cũng không cách nào ngăn cản môn hộ hấp lực mảy may. Loại này hấp lực quá kỳ dị, đúng là không sợ nhân tộc thánh đăng lực lượng. Tướng Tần Mặc toàn bộ hút vào môn hộ chung. Chẳng lẽ toàn bộ bí tàng đều là một cái bẫy? Đèn linh một hồi quái gọi, nó kinh sợ không thôi. Cái này té đến có chút hung ác rồi. Thiệt thòi nó là thánh đèn khí linh, trong tay nắm giữ phá vọng chi quang, lại không thấy ra cái này thạch trong đỉnh có khác mê hoặc. Sau một khắc, Tần Mặc biến mất tại môn hộ ở bên trong, thạch đỉnh cũng đình chỉ chấn động. Hết thảy khôi phục bình thường, bất đồng duy nhất thì là trong đỉnh người, còn có nửa đỉnh viêm tinh chi dịch, đều là biến mất vô tung, bốn phía một mảnh lờ mờ. Đây là một cái không biết tên không gian, một điểm quang diễm sáng lên, chiếu rọi một phương, đây là nhân tộc thánh đăng tách ra quang huy. Đây là nơi nào? Thạch trong đỉnh mặt khác mở một bí mật không gian sao? Thoạt nhìn không giống như là một cái bẫy. Đèn linh thì thào tự nói. Nó nhìn nhìn Tần Mặc, thứ hai bao phủ tại viêm tinh trong sương mù. Đã là nhập định, vật ngã lưỡng vong, đang tại hấp thu luyện hóa viêm tinh chi dịch khẩn yếu quan đầu. Sau tình trạng nguy cấp, đối với cái này, đèn linh không muốn quấy rầy thiếu niên này. Nó trong nội tâm nhẫn nhịn một hơi. Lúc này đây thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Phải biết rằng, nó thế nhưng mà đường đường thánh đèn khí linh, am hiểu nhất đúng là phá vọng. Thấy rõ, lúc này đây đúng là bất chi bất giác được chứ nói. Nếu là Tần Mặc tỉnh lại, biết được việc này, nó mặt mò cũng không biết hướng ở đâu đặt. Còn có bổ cứu chi pháp, tại chủ nhân tỉnh lại trước khi... Tướng hết thảy giải quyết chẳng phải tốt rồi. Đèn linh như vậy quyết định. Nó nội tâm hung dữ nghĩ đến. Mặc kệ mở cái này không gian chính là ai. Nó đều muốn dùng bạo lực phương pháp. Triệt để phá vỡ. Thuận tiện hủy cái kia thạch đỉnh. Mới có thể tiêu tan trừ lửa giận trong lòng. Cũng mới có thể vãn hồi nó thân là thánh đèn khí linh mặt. Nếu không, Tần Mặc sau khi tỉnh lại. Biết được đây hết thảy, cho dù ngoài miệng không nói, trong nội tâm cũng sẽ biết xem nhẹ nó, cảm thấy thánh đèn khí linh tên không hợp thực. Hô, đèn diễm chập chờn, hóa thành một đầu sáng lên diễm mang, hướng phía không gian ở chỗ sâu trong mà đi. Đèn linh muốn trước dò xét một chút, cái không gian này đến cùng có cái gì cấm chế tồn tại. Đó là cái gì? Đột nhiên. Không gian ở chỗ sâu trong, từng đoàn hào quang sáng lên, đan vào thành một mảnh, dần dần hiện ra đến, oanh, hào quang nổ lên, như là một mảnh tinh hà thắp sáng, một cổ vô cùng hùng hồn khí tức dâng lên đến, cái kia cường đại khí tức lại để cho đèn linh cũng không khỏi run rẩy. Đây là cái gì khí tức? Cường đại như thế, như vậy cổ xưa. Đèn linh hoảng sợ, lúc này, nó đã là ý thức được, cái này cổ hùng hồn khí tức chủ nhân, hắn cường đại trình độ viễn siêu tưởng tượng, căn bản không phải hoàng chủ cảnh, thậm chí không phải chúa tể cảnh, mà là đang viễn cổ thời đại đỉnh phong tồn tại. Trong nháy mắt, đèn linh sờn hết cả gai ốc, nó rất rõ ràng như vậy tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Nơi đây không thể dừng lại. Muốn nhanh rời, vèo, đèn diễm sáng lên, bao vây lấy Tần Mặc, hướng phía không gian phía trên lao đi. Đồng thời, đèn linh toàn lực thúc dục nhân tộc Thánh Đăng, chuẩn bị cưỡng ép oanh ra một đầu vết rách, thoát đi cái chỗ này. Nhưng mà, vẻ này cường đại khí tức đã là bộc phát, một sát na cái kia, tự tràn ngập toàn bộ không gian, giam cầm tại đây, mặc cho đèn linh như thế nào thúc dục thánh đèn chi lực, cũng không cách nào dung chuyển không gian chi vách tường mảy may. Gần như tuyệt đối không gian, đèn linh hoảng sợ, nếu là nó có thân thể hiện tại đã là mặt không còn chút máu. Nhân tộc thánh đăng vốn là am hiểu dung xuyên không ở giữa. Lúc này đây thánh đèn sống lại, lại là dùng thanh kim thần diễm nhen nhóm. Hắn các phương diện năng lực càng cường đại hơn. Đèn linh rất rõ ràng, coi như là chúa tể cảnh phía trên tồn tại. Chỗ bố trí không gian, nó nếu là toàn lực thúc dục thánh đèn, cũng đủ để trong nháy mắt dung mang. Trừ phi là siêu việt tầng kia lần, tiếp cận giới sứ cảnh giới tồn tại, nó mới bất lực, đáng chết. Đèn linh nhịn không được bảo nói tục, chỗ này bí cảnh không phải hoàng chủ cảnh đỉnh phong tồn tại lưu lại sao? Như thế nào sẽ chọc cho ra như vậy một đại lão đến? Viễn cổ thời đại, giới sứ phía dưới cái kia một cảnh giới, đại biểu cho đại lục chính thức đỉnh phong. Đó là vô số sinh linh nhìn lên cấp độ. Trên thực tế, tại cái khác lục đại khu vực, cũng giống như vậy, cái kia một cảnh giới có được kinh thiên động địa uy năng, đều là tiếp cận đỉnh phong nhất tồn tại. Đèn linh âm thầm cuồng mắng, nhưng lại không thể làm gì. Như vậy tồn tại cho dù là lưu lại một đám khí tức, cũng đủ để tướng đại lục cấp thần khí giam cầm. Cái kia phiến quang trên sông, một đạo quang ảnh dần dần hiển hiện, như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất mơ hồ, nhưng lại có làm cho người ngưỡng mộ uy nghiêm. Đây là một hình chiếu, cái kia một cảnh giới tồn tại hình chiếu. Cái này thật sự phiền toái. Đèn linh một hồi run rẩy, tình huống so nó tưởng tượng muốn không xong. Đây không phải một đám khí tức, mà là cái kia tồn tại một hình chiếu, tựu như là Tần Mặc chiến giới bên trong đích chiến chủ hình chiếu. Như vậy tồn tại một hình chiếu, thậm chí có thể phát huy ra bản thể một bộ phận lớn thực lực. Như vậy dài dòng buồn chán thời gian, cảm thấy tuế nguyệt cuối cùng, rốt cục vẫn phải chờ đến. Quang ảnh lơ lửng ở đằng kia phiến tinh hà phía trên, thanh âm trầm thấp truyền ra, làm như theo xa xôi thời đại một chỗ khác truyền đến. Đèn linh kinh hãi không thôi, hiện lên đủ loại suy đoán. Chẳng lẽ cái vị này hình chiếu mục đích là muốn đoạt lấy Tần Mặc thân thể? Đáng sợ như vậy tồn tại, nếu là cướp lấy thiên quyến sinh linh thân thể, tất nhiên sẽ lại lần nữa quật khởi, nhanh chóng trở thành thế gian đỉnh cao cường giả. Bất quá, muốn cướp lấy thiên quyến sinh linh thân thể cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên quyến thần diễm đối với thần hồn lực sát thương thực là quá mức cường đại, coi như là chúa tể cảnh cường giả thần hồn, gặp được thiên quyến thần diễm cũng chỉ có thể xa xa tránh đi, căn bản không dám đụng vào sờ. Thế nhưng mà, đây là giới sứ phía dưới đỉnh phong tồn tại, được xưng tụng là một cái thời đại thiên kiêu, rất có thể có mặt khác kinh thế thủ đoạn, đến cướp lấy thiên quyến sinh linh thân thể. Đèn linh, không cần kinh hoàng, ta đối với ngươi chủ nhân cũng không ác ý, đạo kia quang ảnh mở miệng. Thanh âm xa xưa, dùng ta hiện tại trạng thái, tựu là muốn thiên quyến sinh linh làm mấy thứ gì đó, cũng khó có thể làm được. Không cần lo lắng, đèn linh sững sờ, lúc này mới chú ý tới, đạo kia quang ảnh hai chân, quanh quẩn lấy đầm đặc nâu đen khí tức, như cùng là hai cái gông xiềng, tướng chi một mực cố định ở đằng kia phiến trong tinh hà. Tà ma hắc thủ lực lượng, đèn linh lập tức nhận ra, cái kia nâu đen khí tức cùng độ tâm tộc quái vật kia, mà nhàm chi ngạc trong cơ thể quỷ dị lực lượng, chính là có cùng nguồn gốc. Bất quá, trước cả hai tà khí tới so sánh với, thì là kém quá xa. Cặp kia đủ bên trong đích nâu đen khí tức, chính là trước nay chưa có đầm đặc, người chúng tà ma hắc thủ ám toán, bị giam cầm ở tại đây. Đèn Linh hỏi, nó đầu tiên nghĩ đến khả năng này, người cái này Đèn Linh, không tính đặc biệt cường đại, lại biết được tà ma hắc thủ, cái kia Quang Ảnh có chút kinh ngạc. Rồi sau đó lắc đầu, cái kia độc thủ quá mạnh mẽ, nếu là ta tới tao ngộ, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể địch nổi. Kết cục không phải là bị giam cầm, mà là bị gạt bỏ, hoặc là bị khống chế thành tà khôi. Nghe nói như thế, Đèn Linh rất là kinh hãi. Nó cùng Tần Mặc cùng một chỗ suy đoán qua, tà ma hắc thủ chính thức lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng là, nghe thế Quang Ảnh nói ra, nhưng vẫn là một hồi run rẩy. Lúc này, Quang Ảnh nhìn về phía Tần Mặc, thứ hai hấp thu luyện hóa viêm tinh chi dịch quá trình đã là xuất hiện đình trệ, nửa đỉnh viêm tinh chi dịch, dùng Tần Mặc đáng sợ hấp thu năng lực, chính là hấp thu đã luyện hóa được trọn vẹn 6 thành. So với ma nham chi ngạc mạnh hơn quá nhiều, bất quá, Tần Mặc lộ ra là chưa đủ, bản năng vận chuyển lực lượng, muốn còn lại viêm tinh chi dịch toàn bộ hấp thu, cái này thiên quyến sinh linh ngược lại là lòng tham, bất quá, cũng đang nên có như vậy trở nên mạnh mẽ tâm, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Quang Ảnh nở nụ cười, Đèn Linh biết được, Tần Mặc đã là đã đến cực hạn, nếu muốn tướng còn lại viêm tinh chi dịch hấp thu, tắc thì cần dài dòng buồn chán thời gian. Thiếu niên này là chúng ta đãi sinh linh, đã tới đây, tự do ta trợ hắn giúp một tay a. Quang Ảnh mở miệng, giơ cánh tay lên, một ngón tay điểm ra, bắn ra một đạo hỏa hồng diễm quang, nhảy vào Tần Mặc trong thân thể. Một màn này, lại để cho Đèn Linh hoảng sợ. Tần Mặc quanh người phòng ngự, có thể nói là vô cùng chắc chắn, đã có huyết khí phòng ngự, chân cương phòng ngự, còn có thanh kim thần diễm phòng ngự. Còn nữa, Tần Mặc trong cơ thể khai thiên kiếm hồn, kiếm hồ lô bên trong đích thần dị năng lượng, đều là vô cùng kinh người. Một khi có mặt khác lực lượng xâm nhập, lập tức sẽ lọt vào cái này hai loại kinh thế chi lực vây quét. Chớ đừng nói chi là, Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể, lại há lại cho mặt khác lực lượng đơn giản xâm nhập trong cơ thể. Lập tức, Đèn Linh kịp phản ứng, nhận ra đạo này hỏa hồng diễm quang, thất thanh nói, đây là thiên quyến thần diễm, các hạ khi còn sống cũng là một vị thiên quyến sinh linh. QC chuyện mới, http://tayuyency.com/mao-mason-nosong-nocuc-toc-nosan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.